Tác phẩm Ngôi nhà kỳ quái phần 2. Tác giả Uketsu. Hồ sơ thứ 9. Tiếng bước chân hướng về hiện trường án mạng. Ngày 12 tháng 11 năm 2022. Bản ghi chép thông tin thu thập từ cuộc phỏng vấn với Matsue Hiroki. Một tháng sau cuộc phỏng vấn với Kasahara Chie, tôi đang đứng đợi một người ở khu văn phòng cho thuê theo giờ ở tỉnh Gifu. Người đó đến trước giờ hẹn gặp đúng 5 phút. Anh ta có mái tóc vuốt keo trải ngược ra sau, vận một bộ vest có vẻ đắt tiền, dáng điệu như một doanh nhân thành đạt ở thời kỳ đỉnh cao. Đó chính là Matsue Hiroki, con trai trưởng nhà Matsue, hàng xóm của Kasahara. Ở anh chẳng còn hình bóng của cậu bé ôm bà cụ hàng xóm khóc nức nở năm nào nữa. Sau khi mất cả bố lẫn mẹ trong vụ hỏa hoạn, Hiroki được ông bà sống cùng tỉnh đưa về nuôi dưỡng. Ông bà anh là những người quan tâm đến giáo dục và dư giả điều kiện tài chính nên có thể cho anh ta học đại học. Sau khi tốt nghiệp, Hiroki lập tức gia nhập một công ty chứng khoán và từ đó đến giờ đã dành 16 năm xây dựng sự nghiệp tại công ty ấy. Matsue: Phải nói tôi ngạc nhiên lắm đấy, không ngờ lại có phóng viên điều tra về vụ hỏa hoạn đó. Vì sao anh lại đi điều tra chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi vậy? Tác giả: Tôi có dự định viết một ký sự về lịch sử những vụ hỏa hoạn ở khu dân cư và tình cờ biết được vụ việc nhà anh Matsue. Khi xem xét tin tức thời điểm đó, tôi thấy có nhiều điểm đáng chú ý nên đã nghĩ đến việc tự mình đào sâu thêm. Matsue: Khỏi phải nói nhiều, đương nhiên tôi đang nói dối. Lý do thực sự là để xác định xem liệu có phải bố của Kasahara thực sự là thủ phạm giết người phóng hỏa không. Nói thật thì tôi không thấy giả thuyết của cô Kasahara về việc bố của cô ấy vừa dùng điện thoại cốc giấy, vừa bí mật lèn sang nhà Matsue giết người phóng hỏa hoàn toàn thuyết phục. Vậy nên mới quyết định phỏng vấn Matsue để lắng nghe câu chuyện phía bên họ. Đầu tiên, tôi hỏi về quy mô của vụ hỏa hoạn, thời điểm nó bắt đầu và mức độ thiệt hại đối với khu vực xung quanh. Về cơ bản thì nó gần giống với những gì Kasahara đã kể. Thế rồi, cuối cùng câu chuyện cũng đến phần quan trọng. Tác giả: Anh Matsue có biết nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn không? Matsue: Cảnh sát kết luận là do mẹ tôi tự thiêu. Tác giả: Về việc đó, anh nghĩ thế nào? Matsue: Tôi nghĩ họ đã sai rồi. Anh ta nói rành rọt như thể đó là chuyện hiển nhiên. Tác giả: Vậy là có nguyên nhân khác? Matsue: Vâng, mẹ tôi thực ra là nạn nhân. Đó không phải tự thiêu mà là phóng hỏa. Tôi bị sốc. Có lẽ nào Matsue cũng suy nghĩ như Kasahara. Tác giả: Anh có manh mối về việc ai là người đã phóng hỏa không? Matsue: Nếu bình tĩnh phân tích lại tình hình lúc đó thì thủ phạm có lẽ là bố tôi. Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không ngờ Matsue cũng nghi ngờ bố mình. Tác giả: Tại sao anh lại nghĩ vậy? Matsue: Tôi có thể giải thích lý do, nhưng mà điều này liên quan gì đến chủ đề anh đang điều tra? Nếu anh định viết kiểu tin bài báo lá cải vớ vẩn thì tôi xin từ chối. Tác giả: Không, không có chuyện đó đâu. Tôi thực lòng muốn viết nghiêm chỉnh về vụ hỏa hoạn đó. Tôi xin hứa sẽ không viết tin bài vớ vẩn. Matsue: Tôi hiểu rồi. Nhưng đã hứa là phải lấy tính mạng ra đảm bảo đấy nhé. Tôi ghét những người không thành thực. Tác giả: Vâng. Matsue lấy một cuốn sổ ghi chú từ trong cặp tài liệu ra và bắt đầu vẽ một sơ đồ bằng bút bi. Đó là một bản vẽ mặt bằng. Tấm bản vẽ mặt bằng mà Matsue vẽ xong trong 5 phút gần giống hệt với bản vẽ mà Kasahara đã cho tôi xem hôm trước. Chỉ có chút khác biệt về bố cục nội thất, còn cấu trúc nhà thì được sao lại gần y nguyên. Trí nhớ của Matsue thật đáng kinh ngạc. Tác giả: giỏi quá. Matsue: khi còn đi học, từng có thời điểm tôi muốn trở thành kiến trúc sư, nhưng nghe bảo không kiếm được tiền nên tôi bỏ cuộc. Matsue: nào, giờ chúng ta hãy nói về chuyện ngày hôm ấy. Đêm xảy ra hỏa hoạn, tôi đang ngồi xem TV một mình ở phòng khách dưới tầng 1. Bố mẹ tôi chắc là đang ở phòng mình trên tầng 2. Sau bữa tối, thông thường nhà tôi đều như thế. Matsue: nếu nhìn bản vẽ, anh có thể thấy điều này. Ngay phía trên phòng khách là hành lang tầng 2. Vậy nên nếu người nhà đi ở hành lang, nghe tiếng động, tôi có thể biết là ai đang đi đâu. Tiếng bước chân của bố với mẹ khác nhau khá rõ. Tối hôm ấy, tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân. Lúc đó chương trình thể thao ngày Chủ nhật đã bắt đầu nên khoảng 10 giờ hơn rồi. Bố tôi từ phòng mình ở trên tầng 2 đi ra, hướng về phía bên phải trên bản vẽ. Có vẻ ông ấy đã đi qua phòng tôi, tiến về phía sâu bên trong. Lúc đó tôi đã nghĩ, ủa, lạ nhỉ? Bởi vì phía đó chỉ có căn phòng kiểu Nhật và phòng của mẹ thôi. Tôi không thể hình dung có việc gì mà bố lại phải vào căn phòng kiểu Nhật không ai sử dụng, gần như bỏ trống kia, nên chỉ có thể là ông ấy qua phòng của mẹ. Lúc đó tôi không hiểu rốt cuộc vì sao bố lại qua phòng mẹ. Tác giả: bố anh hiếm khi sang phòng mẹ anh đến thế sao? Matsue: vợ chồng bình thường thì chuyện đó không hiếm, nhưng bố mẹ tôi rất không hòa hợp. Kể cả khi ở cùng một chỗ, hai người họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện, có cảm giác đến nhìn mặt nhau họ cũng không muốn. Tôi nghĩ họ không còn làm chuyện vợ chồng. Mẹ tôi không có nguồn tài chính, bố thì không thể làm việc nhà. Vì vậy tuy họ không ly hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng hờ thôi. Chính vì thế, chắc phải mấy năm họ mới ghé qua phòng nhau một lần. Vậy nên tôi bắt đầu thấy hơi lo, không biết hai người họ có vấn đề gì không. Tác giả: ra là vậy. Matsue: khoảng 30 phút sau, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng người chạy trên hành lang về phía bên trái của bản vẽ mặt bằng, rồi cứ thế chạy thẳng xuống cầu thang. Thế rồi, bố tôi bật tung cánh cửa phòng khách ra. Ông ấy trông hoảng loạn vô cùng, hét lên: cháy rồi, chạy mau! Và tóm lấy tay tôi, chạy ra phía sảnh. Tác giả: đột ngột ghê. Matsue: đúng vậy, tôi hết cả hồn. Ra ngoài rồi, bố đưa cho tôi một đồng xu 100 yên cùng một mặt dây chuyền hình cây thánh giá và bảo con ra bốt điện thoại công cộng ở góc bên kia gọi cứu hỏa cho bố, số 119, cho 100 yên vào rồi ấn 119, bảo họ cho một xe cứu hỏa đến. Sau đó cứ làm theo hướng dẫn và trả lời những gì họ hỏi là được. Giờ bố đi tìm mẹ. Mẹ con không hiểu vì sao không có ở trong phòng. Sau khi dặn dò như trên, bố lại chạy vào trong nhà. Từ phía bên ngoài không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn phòng nào đó đã cháy, nên chạy hết sức về phía bốt điện thoại công cộng. Đó là lần đầu tiên tôi gọi điện cho cục cứu hỏa, nên tay chân lóng ngóng, mất đến tận gần 10 phút. Gọi xong xuôi, tôi quay về thì thấy hàng xóm láng giềng trên người còn mặc đồ ngủ đang đứng túm tụm nhìn nhà của tôi. Khi ấy khói đã bốc lên mịt mù. Tôi vẫn nhớ bà cụ nhà bên tìm thấy tôi và vỗ về an ủi mãi. Cuối cùng thì cả bố lẫn mẹ đều không thoát khỏi nhà. Matsue lấy từ ngực áo ra một mặt dây chuyền bạc hình Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá. Matsue: Bố tôi là một tín đồ Thiên Chúa sùng đạo. Ông ấy còn muốn làm lễ rửa tội cho cả tôi nữa, nhưng mẹ tôi phản đối nên chuyện không thành. Cuối cùng, tôi thành kiểu người Nhật vô thần điển hình, uống rượu champagne vào Giáng sinh và đi lễ chùa vào đầu năm mới. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ cái này. Nhà tôi đã cháy thành tro cả rồi, nên nó là kỷ vật duy nhất mà tôi có. 2 ngày sau vụ hỏa hoạn, thi thể của bố mẹ tôi được tìm thấy trong nhà. Hình như bố đã gục ở cầu thang. Nghe cảnh sát nói, có vẻ ông ấy đã kiệt sức trong lúc chạy quanh nhà tìm mẹ tôi. Họ nói, mẹ cháu ở chỗ như vậy, thảo nào không tìm được. Như thể muốn biện hộ cho bố tôi vậy. Tác giả, ở chỗ như vậy là nói căn phòng kiểu Nhật sao? Matsue, là trong tủ tường ở căn phòng kiểu Nhật. Tác giả, tủ tường. Matsue, trên bản tin không nói, nhưng bà ấy được tìm thấy trong trạng thái nằm ngửa trong tủ tường. Kế bên có một căn dầu vứt lăn lóc, nên người ta mới kết luận là tự sát. Tác giả, vậy là bà ấy đổ dầu vào tủ tường rồi tự mình châm lửa. Masue, chuyện là vậy. Không, là được làm cho giống như vậy đấy. Nhưng chỉ có mình tôi biết chân tướng sự việc hoàn toàn khác, vì tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của bố. Tầm 10 giờ hơn, bố tôi thực sự đã từ phòng mình đi ra hành lang, tiến về phía bên phải bản vẽ mặt bằng này. Sau đó 30 phút, đột nhiên ông ấy chạy xuống tầng 1, lôi tôi ra ngoài. Trong 30 phút đó, bố tôi làm gì? Rõ ràng ông ấy ở gần chỗ mẹ tôi, vì sao lại không ngăn bà ấy tự thiêu? Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó là chính ông ấy đã giết mẹ. Masue, tầm 10 giờ hơn, bố đi tới phòng mẹ. Ở đó, ông ấy cho mẹ uống thuốc ngủ. Tôi không biết ông ấy dùng cách nào, có thể là pha vào rượu và bảo, thỉnh thoảng chúng ta hãy nói chuyện như vợ chồng thực sự đi. Sau đó, bố đưa mẹ đã bị chuốc thuốc ngủ vào tủ tường, đổ dầu lên và châm lửa. Là giết người phóng hỏa. Vốn dĩ mối quan hệ vợ chồng giữa họ đã sa sút, tồi tệ lắm rồi. Hẳn là ông ấy đã đến giới hạn. Quả thực, nếu suy nghĩ theo hướng đó, thì có thể lý giải bí ẩn về 30 phút kia. Nhưng mà... Tác giả, vì sao bố anh lại cất công đưa mẹ anh vào tủ tường trong căn phòng kiểu Nhật rồi mới châm lửa? Matsue, chuyện này có lẽ là vì tôi. Tác giả, hả? Matsue, nếu ở nhà chỉ có ông ấy và mẹ tôi thôi, thì có thể ông ấy đã đốt phòng của mẹ rồi. Nhưng khi đó ở tầng 1 còn có tôi. Bố hẳn là muốn bảo vệ tôi. Ông ấy là một người bố yêu chiều con cái hết mực, nên chắc chắn sẽ không muốn gây ra bất cứ nguy hiểm gì cho tôi. Chính vì vậy mà trước khi châm lửa, ông ấy đã đưa tôi ra ngoài. Tác giả, nói vậy có nghĩa là thời điểm anh Maxue được đưa ra ngoài, vụ hỏa hoạn vẫn chưa xảy ra và bố anh đã đưa con mình tới nơi an toàn rồi mới quay vào trong nhà châm lửa, phải không? Mà điều đó có liên quan gì đến việc đưa mẹ anh vào trong tủ tường? Matsue, để ngụy tạo lý do. Có lẽ bố tôi dự định sau khi châm lửa sẽ chạy ra ngoài, bỏ mẹ tôi lại trong nhà, một mình thoát thân, sau đó tự mình nuôi dưỡng tôi. Nếu chuyện diễn ra như vậy, tôi sẽ có suy nghĩ, tại sao bố không cứu được mẹ? Tác giả, à... Masue, tôi nghĩ bố muốn có một lý do để khi bị hỏi câu đó, ông ấy có thể trả lời. Mẹ con ở chỗ như vậy, bố không thể nào tìm ra được. Hồi ấy, bố đã bảo tôi, giờ bố đi tìm mẹ, mẹ con không hiểu vì sao không có trong phòng. Masue, ông ấy đặc biệt nói không có ở trong phòng là để sắp xếp cho việc này. Tác giả, ra vậy, Thế nhưng vì sao bố anh không thoát thân? Masue, chắc ngọn lửa đã lan ra xung quanh nhanh hơn ông ấy nghĩ. Có lẽ khi đến cầu thang thì ông ấy hít phải khói nên không cử động được. Nói thật, tôi nghĩ là gieo gió gặt bão, nhân quả báo ứng đấy. Matsue nói về cái chết của bố mẹ mình như thể đó là chuyện của người khác. Thế nhưng, trái ngược với giọng điệu thản nhiên như không, nắm tay anh ấy siết chặt đến mức trắng bệch cả da. Ở đó, tôi cảm thấy như có thể nhìn thấu cảm xúc thực sự của anh ấy. Matsue, lúc đó, nếu tôi nói với cảnh sát những gì tôi đang nói với anh bây giờ, hẳn bố tôi đã bị điều tra vì tình nghi giết người. Nhưng tôi không nói gì cả, không phải vì danh dự của bố, mà vì tôi không muốn phải sống cuộc đời đau khổ với danh phận con của tội phạm. Lẽ đương nhiên, phải không? Con trai của một gã đàn ông ngu ngốc định thiêu chết vợ rồi bỏ trốn, nhưng lại chậm chân và tự khiến bản thân mất mạng. Thật nhục nhã, nhục nhã cả một đời. Chính vì vậy, thực ra tôi không định kể câu chuyện này cho bất cứ ai. Ấy thế mà. Matsue đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. Matsue, anh có biết vì sao hôm nay tôi lại nói chuyện này với anh không? Tác giả: Ơ. Matsue, vì anh sắp chết rồi đấy. Đừng nghĩ đến chuyện có thể sống sót trở về sau khi nghe câu chuyện vừa rồi. Tác giả: Ơ, khoan đã, anh đang nói cái gì? Matsue, người ta thường bảo dân môi giới chứng khoán toàn bọn dối trá. Tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ khi thừa nhận điều này, nhưng không sai lệch là mấy đâu. Nói dối lâu năm rồi thì có thể nhìn ra lời nói dối của người khác. Ký sự về lịch sử những vụ hỏa hoạn ở khu dân cư gì chứ? Anh không định viết cái đó, phải không? Tôi vô thức kêu lên một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Matsue, ngay từ đầu tôi đã biết anh đang nói dối tôi rồi. Lúc trước tôi có bảo tôi ghét những người không thành thực. Nói dối có phải là hành vi không thành thực không? Tác giả, đó là... cái đó... Matsue, anh đã biết bí mật đó rồi. Vậy thì tôi phải khiến anh lấy tính mạng ra bảo đảm, nhỉ? Tác giả, ấy khoan, xin hãy bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện đi. Đúng lúc đó, biểu cảm của Matsue đột nhiên thay đổi. Matsue, ha ha ha ha, trời ạ, cười chết mất, anh hết hồn rồi hả? Tác giả, ơ, Matsue, xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Tôi không làm gì đâu, cứ yên tâm. Tôi không thể hiểu được tình hình hiện tại, nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Matsue nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, tình quái cười tuè tuét. Matsue, thật ra tôi biết về anh từ trước rồi, cả Sahara Chie đã kể với tôi. Tác giả, cô Kasahara sao? Matsue, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn là bạn. 5 năm trước, chúng tôi tình cờ gặp lại và đi uống với nhau. Thế rồi chuyện tự nhiên xoay quanh chủ đề vụ hỏa hoạn năm ấy. Lúc đó chúng tôi đã trao đổi giả thuyết của mình và tôi vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ cô ấy cũng cho rằng bố mình là thủ phạm. Sau khi nghe câu chuyện của cô ấy, tôi nghĩ quả thực cũng có thể có khả năng đó. Từ đó, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau, đi chơi, ăn uống, nói chuyện các thứ. Tác giả, nhưng bố của cô Kasahara có thể là thủ phạm mà, chuyện đó không phải vấn đề sao? Matsue, đâu có liên quan, vì thủ phạm đâu phải cô ấy. Thật ra tôi không có người bạn nào có thể cùng chia sẻ những bí mật như Chie. Đối với tôi, cô ấy là người duy nhất có thể cùng tôi chia sẻ những vết thương lòng sâu kín nhất. Tác giả, ra là vậy. Matsue, nói thật thì tháng trước cô ấy đã liên lạc với tôi. Hôm trước có một phóng viên đáng ngờ tới tìm tôi để phỏng vấn thu thập tư liệu về vụ hỏa hoạn. Tôi có nhắc đến anh Hiroki, nên có thể anh ta sẽ sớm liên hệ với anh đấy. Anh thực sự đã đến, làm tôi buồn cười quá. Tác giả: À, hóa ra là vậy sao? Tôi có hơi ghét cô Kasahara rồi đấy. Matsue: Ây da, thế nhưng tôi cũng khó khăn lắm mới nhịn cười được. Nói sao nhỉ? Cái gì mà tôi có dự định viết một ký sự về lịch sử những vụ hỏa hoạn ở khu dân cư. Tác giả: Thật xin lỗi, xin hãy quên nó đi. Matsue: Anh tập luyện cách nói dối thêm đi. Tác giả: Vâng. Matsue: Hơn nữa, không nên nói dối như vậy với những người đã mất gia đình và nhà cửa vì hỏa hoạn. Anh ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười. Tác giả: Tôi thực sự xin lỗi. Matsue: Chậc, tôi có thể thứ lỗi cho anh, nhưng đổi lại, tôi có một điều kiện. Tác giả: Hả? Matsue: Hãy điều tra chân tướng của vụ hỏa hoạn này. Kết luận là gì cũng được, cho dù thủ phạm là bố tôi hay bố Kasahara. Đương nhiên, cũng có thể là người khác. Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật. Sau khi Matsue đã rời đi, tôi ngồi một mình trong phòng, sắp xếp lại các thông tin. Về vụ hỏa hoạn nhà Matsue, Kasahara và Matsue mỗi người đưa ra một kết luận khác nhau. Thật ra mà nói, tôi không tán đồng với cả hai. Biểu hiện của bố Kasahara vào ngày xảy ra hỏa hoạn quả thực rất đáng ngờ. Tuy nhiên, việc vừa nói chuyện qua điện thoại cốc giấy với con gái, vừa ra tay giết người, quá đỗi phi thực tế. So với điều đó, suy luận của Matsue có vẻ thực tế hơn. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy có vướng mắc. Nghi vấn lớn nhất là phóng hỏa. Có nhiều cách để giết người, tại sao ông bố lại chọn cách phóng hỏa chứ? Vì giết vợ mà đốt nhà của chính mình thì có tự gây tổn hại nhiều quá không? Tôi có cảm giác chân tướng sự việc không phải như Kasahara nghĩ, cũng không giống suy luận của Matsue, là một chân tướng khác. Nhất định phải tìm ra nó. Tôi hạ quyết tâm rồi rời khỏi văn phòng cho thuê theo giờ. Hồ sơ thứ 9, tiếng bước chân hướng về hiện trường án mạng, khép lại tại đây. Hồ sơ thứ 10, căn hộ không lối thoát. Ngày 25 tháng 1 năm 2023, bản ghi chép thông tin thu thập từ cuộc phỏng vấn với Nishiharu Akemi. Trong tầng hầm của một tòa nhà đa chức năng ở Nakameguro, có một quán nhậu nhỏ nấu mình trong góc. Đó là một quán bé xíu, chỉ có 8 chỗ ngồi quanh quầy bếp, nhưng lại được dân văn phòng vô cùng yêu thích ghé thăm sau giờ làm, đã hoạt động được hơn 40 năm rồi. Tháng 1 năm 2023, tôi đã đến nơi này để phỏng vấn thu thập tư liệu. Giờ hẹn là 1 giờ sau khi quán mở cửa. Bước chân vào quán, tôi thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi trong bộ trang phục đầu bếp màu trắng đang chuẩn bị các món ăn. Thấy tôi, ông ấy cúi chào rồi dẫn tôi vào gian phòng nghỉ ở phía sau. Trong gian phòng rộng 3 chiếu, có một người phụ nữ đang ngồi uống rượu một mình. Người phụ nữ ấy là đối tượng phỏng vấn của tôi lần này, bà Nishiharu Akemi. Mặc dù sang năm đã 80 tuổi rồi, nhưng hiện giờ bà ấy vẫn ngày ngày trò chuyện với khách hàng đến tận đêm khuya. Bà ấy chính là bà chủ nổi tiếng của quán nhậu này. Từ khi mở quán cách đây 46 năm, bà ấy và con trai duy nhất là Mitsuru đã miệt mài vận hành việc kinh doanh chỉ với 2 người. Akemi: Tôi đã ra bếp cho thằng bé này, Mitsuru, từ cách đây 20 năm rồi. Giờ chỉ là một bà lão ngồi nhậu cùng khách hàng thôi. Nhưng ngạc nhiên là mọi người lại thấy vui vì điều đó. Có lẽ thời đại này, mọi người đều cô đơn nên muốn có bạn nhậu cùng. Mitsuru, mang trà với dưa chua lên cho khách. Tôi chưa kịp nói không cần đâu ạ, thì Mitsuru đã nhanh chân trở về bếp, bắt đầu pha trà. Akemi, nói gì thì nói, nó nấu nướng thành thục lắm, phải nói là đã trở nên lão luyện rồi. Trước đây, cho đến tận khi vào cấp 2, thiếu tôi nó vẫn không thể đi tắm một mình được. Trẻ con lớn nhanh ghê, giờ chỉ có thêm con dâu là tôi yên lòng nhắm mắt xuôi tay được rồi. Akemi vừa nói vừa cười rộ lên. Người mẹ vui tính và người con chăm chỉ, trông mẹ con họ có vẻ nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng thực ra họ có một quá khứ vô cùng đau khổ. Akemi và Mitsuru hồi xưa từng sống trong một căn hộ không có lối thoát. Bà Akemi sinh ra vào năm Chiêu Hòa thứ 19 ở tỉnh Shizuoka. Gia đình bà vô cùng khó khăn. Để giải quyết cái đói, thi thoảng họ phải đi trộm rau củ từ những thửa ruộng nhà hàng xóm mà ăn. Bố của Akemi ban ngày làm công nhân xây dựng, ban đêm đánh đập bà để giải tỏa căng thẳng từ công việc. Ngày nào cũng vậy. Sau khi mẹ bà qua đời vào năm bà 15 tuổi, Akemi bắt đầu bị lạm dụng tình dục. Ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3, Akemi đã chạy trốn khỏi nhà. Để tìm kiếm công việc, bà chuyển tới Kabukicho ở Tokyo, khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Nhật Bản. Khi đó, đang là thời kỳ kinh tế phát triển vượt bậc, nên đời sống về đêm vô cùng nhộn nhịp và đem tới dòng tiền khổng lồ. Akemi nói dối tuổi của mình và trở thành một nữ tiếp viên. Akemi, thời đó thật hết sảy. Giờ tôi già cả nhăn nheo rồi, chứ hồi trẻ cũng thuộc dạng mỹ nhân đấy. Hơn nữa, tôi còn giỏi ăn nói và có thể uống được nhiều rượu, nên chẳng biết từ lúc nào đã trở thành người nổi tiếng nhất quán bar. Những lúc đắt khách, có tháng tôi kiếm được đến hơn 1 triệu yên. Thời đó chừng ấy đủ mua một chiếc ô tô đấy. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp cũng chẳng kéo dài. Năm 19 tuổi, Akemi có thai với một khách hàng. Ông ta nói mình là quản lý của một công ty nhỏ và thường bảo anh muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, với vẻ nghiêm túc. Akemi bị thu hút bởi sự chân thành của ông ta và đã thật lòng nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, sau khi bà báo tin mang thai, ông ta không bao giờ đến quán bar nữa. Sau đó một thời gian, bà nghe được một tin đồn lạ. Ông ta không phải quản lý, mà chỉ là một nhân viên quen và đã có vợ con rồi. Akemi, tôi không ghét người đó. Thật ngu ngốc khi đi tin những lời ong bướm giữa hơi men. Dù đã 19 tuổi, nhưng tôi vẫn còn ngây thơ. Vậy nên tôi đã một mình sinh ra Mitsuru. Nhưng tôi không thấy lo lắng, bởi vì chứ riêng tiền bạc thì tôi có thừa. Nhưng nghĩ đến tương lai, tôi không an tâm khi chỉ dựa vào tiền tiết kiệm. Vậy là tôi quyết định tự mở quán bar, trở thành bà chủ. Tôi nghĩ mình có thể thuê các cô gái trẻ, dạy họ cách tiếp khách, sau đó chỉ việc ngồi không chờ tiền tự động chảy về túi. Đến lúc đó, tôi vẫn còn ngu ngốc thế đấy, không biết một tí gì về kinh doanh. Cái quán tôi bốc đồng mở ra nhanh chóng lỗ chồng lỗ chất. Nếu đóng cửa liền thì chẳng sao, nhưng tôi lại mù quáng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi và đi vay mượn khắp nơi. Đến năm 27 tuổi, cuối cùng thì vẫn chẳng ra đâu vào đâu, tôi đành tuyên bố phá sản. Thế nhưng chỉ có mỗi ngân hàng là tha cho tôi. Vì đã lỡ vay một khoản lớn từ nơi nguy hiểm nên tình cảnh của tôi thảm lắm. Làm sao có thể nói lý với dân Yakuza? Tôi phá sản rồi, không thể trả tiền cho các anh được. Vậy là tôi cùng Mitsuru bị đưa lên xe, chở đi. Đến lúc nhận thức được mọi chuyện xung quanh thì đã ở trong căn phòng đó rồi. Nó là một chung cư mini được gọi là Okito. Ngày xưa, ở Nhật Bản có những khu nhà thổ. Phụ nữ sống ở đó kiếm tiền bằng cách bán thân cho khách ghé thăm. Tuy nhiên, đến năm 1958, khi luật phòng chống mại dâm được thực thi, phần lớn những khu nhà kiểu này đã biến mất. Thế chỗ chúng, ngành công nghiệp tình dục ra đời dưới dạng những nhà tắm công cộng, cơ sở tẩm quất massage, trá hình để lách luật. Đồng thời còn có những tụ điểm mại dâm như Okito, được điều hành bởi những tổ chức xã hội đen. Akemi và Mitsuru bị đưa đến một Okito được cải tạo lại từ tòa chung cư mini 2 tầng ở vùng núi thuộc khu vực trung tâm Yamanashi. Tầng 1 và tầng 2, mỗi tầng có 4 phòng. Các thành viên băng đảng Yakuza làm nhiệm vụ giám sát ở tầng 1, còn tầng 2 là nơi ở của những người mắc nợ như Akemi. Akemi: tôi nghĩ họ bỏ công sức cải tạo lại khu chung cư mini chỉ để lấy cớ. Những người phụ nữ sống ở khu chung cư chỉ đơn thuần quan hệ với người yêu ghé thăm, chứ không có gì vi phạm pháp luật cả. Chậc, thực tế thì chỉ cần điều tra một chút sẽ thấy mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng thời bấy giờ, cảnh sát cũng có quan hệ qua lại với Yakuza. Dù biết là phạm pháp, họ vẫn ậm ừ cho qua thôi. Nhóm của Akemi được phân vào căn gốc ở tầng 2. Akemi: đó là một căn phòng trải chiếu tatami bốc mùi mốc meo. Ở đó có nhà vệ sinh, nhà tắm, tủ tường và một gian bếp tồi tàn. Mỗi ngày, chúng tôi được phát phần cơm hộp cho hai người, nhưng tất cả đều nguội ngắt, nên tôi thường hâm nóng các món ăn trên bếp ga. Ngoài ra, còn một gian phòng ngủ nhỏ xíu nữa. Chắc chẳng cần phải nói, phòng ngủ không phải là chỗ để ngủ. Đó là một gian phòng tối tăm, chỉ có giường với vài món đồ chơi người lớn, chính là nơi tiếp khách. Có tường ngăn cách nên ơn trời là Mitsuru không phải nhìn thấy những cảnh tượng kia, nhưng chắc nó cũng hiểu được mẹ nó làm gì trong đó hằng đêm. Tôi thoáng liếc qua phòng bếp. Mitsuru hẳn nghe thấy Akemi, nhưng anh ta không phản ứng gì, chỉ chăm chú tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ hơn về địa điểm phỏng vấn. Akemi: mỗi ngày khách hàng đều đến vào sau nửa đêm. Bọn họ người nào cũng đi xe sang. Vì Okito nhắm đến đối tượng khách lắm tiền nhiều của, một lần mua dâm là 100.000 yên. 90% chỗ đó thuộc về băng đảng, 10% được trừ vào khoản nợ. Chúng tôi bị nhốt ở đó cho đến khi trả hết nợ. Dù nói là nhốt, nhưng không bị khóa kín trong phòng, vì như thế là giam giữ bất hợp pháp. Bọn họ tính toán khoản đó cũng kỹ lưỡng. Theo lời kể của Akemi, cửa các căn hộ không bị khóa, nhưng thay vào đó, ở lối ra vào chung cư luôn có người canh gác. Những thành viên băng đảng ở tầng 1 luân phiên canh gác theo ca. Tầng 2 toàn phụ nữ, trẻ con yếu đuối, nên dù tất cả có hợp sức lại tìm cách chạy trốn cũng chẳng có khả năng thoát thân. Bọn họ biết rõ điều đó, nhưng vẫn bố trí một số biện pháp phòng ngừa nhất định. Akemi: phòng của tôi chỉ có một cửa sổ, từ đó có thể nhìn sang phòng bên cạnh. Đó là một ô cửa được trổ trên bức tường ngăn cách giữa phòng của bà và phòng bên cạnh. Người của băng đảng hứa rằng ai phát hiện bằng chứng người bên cạnh có ý định chạy trốn sẽ được xóa một nửa khoản nợ. Nói tóm lại, đó là hình thức tự giám sát lẫn nhau. Akemi: nhưng thực tế thì khó mà kiếm được bằng chứng chạy trốn lắm. Không có máy quay phim, cũng chẳng có thiết bị ghi âm. Hơn nữa, làm gì có chuyện bọn họ hào phóng đến mức xóa một nửa khoản nợ. Về cơ bản, chỉ là nếu đặt ra luật này, người ta sẽ sợ bị vu oan giá họa, không dám làm gì khả nghi. Nhưng hàng xóm bên kia là người tốt, nên chúng tôi không phải lo về điều đó. Hàng xóm của Akemi là một người phụ nữ hơn bà 6 tuổi. Akemi: đó là một người phụ nữ xinh đẹp tên Yaiko. Cô ấy dẫn theo con gái 11 tuổi. Cùng là người làm mẹ, chúng tôi thấu hiểu nỗi đau của nhau,

Miễn là trở về trước hoàng hôn, họ có thể đi đâu tùy ý, và họ thường dẫn con của người còn lại đi chơi công viên gần đó. Thế rồi một ngày, bi kịch xảy ra. Akemi, một hôm, Mitsuru nói muốn lên phố, nó muốn ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Tác giả: thành phố. Nếu tôi không nhầm thì Okito, nơi nhóm của bà sống, nằm ở vùng núi của tỉnh Yamanashi. Ở đó có lên thành phố được không? Akemi: dù là vùng núi nhưng cũng không phải nơi quá xa xôi hẻo lánh. Đi bộ gần 2 tiếng là tới khu vực thành phố rồi. Yaiko nói nếu Mitsuru muốn đi thì để cô ấy đưa đi, nên tôi nghe theo cô ấy. Hôm đó, Yaiko và Mitsuru mang trà và cơm hộp được phát, mượn bản đồ từ một thành viên của băng đảng rồi lên đường. Yaiko nói khoảng 3 giờ chiều sẽ về, nhưng đến tận khi mặt trời lặn vẫn không thấy hai người họ đâu. Trong lúc Akemi đang lo lắng không yên, một thành viên băng đảng đến. Hắn ta nói với giọng lý nhí chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài đáng sợ của mình: bây giờ hai người bọn họ đang ở bệnh viện. Có vẻ Mitsuru đã nhìn nhầm đèn tín hiệu giao thông ở một ngã tư trên phố và chạy vào đường dành cho xe ô tô. Cậu bị xe tông và được Yaiko lấy thân mình bảo vệ. Akemi: giây phút đó tôi đã thực sự dốc hết lòng thành cầu nguyện thần Phật, cảm tưởng như trong tôi không còn chút sức sống nào vậy. Sau một hồi, tôi nghe tin Mitsuru bình an vô sự thì mới bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra với Yaiko. Mitsuru chỉ bầm tím chảy xước ngoài da, nhưng Yaiko bị thương rất nặng. Đặc biệt là chân phải bị ô tô đè lên, để lâu nên máu không lưu thông, các mô đã hoại tử và phải phẫu thuật cắt bỏ. Đã mất tay trái, giờ cô ấy còn mất cả chân phải. Akemi: tôi không biết phải xin lỗi như thế nào. Ngày Yaiko xuất viện trở về, Mitsuru và tôi cùng quỳ dưới đất xin lỗi hết lần này đến lần khác. Dù chúng tôi có xin lỗi đến chết cũng không đủ, nhưng Yaiko không một lời trách cứ. Thậm chí cô ấy còn bảo xin lỗi vì đã khiến Mitsuru gặp nguy hiểm. Tính tôi vốn cao ngạo, chưa từng ngưỡng mộ hay kính trọng ai, chỉ có Yaiko là ngoại lệ. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn là mục tiêu phấn đấu của đời tôi. Tôi ước gì có thể trở thành một người như cô ấy. Chậc, nói thế nhưng người như tôi thì chắc phấn đấu 100 năm nữa cũng chẳng bằng. Cuộc chia ly với Yaiko đến rất đột ngột. Akemi: lúc đó có một người đàn ông thường xuyên đến phòng của Yaiko, hình như là con trai của người đứng đầu một công ty xây dựng tên Hikura. Ông ta say đắm Yaiko và đã trả hết khoản nợ cho cô ấy. Đương nhiên, ông ta chẳng làm vậy vì lòng tốt. Ông ta đã đưa cả hai mẹ con cô ấy đi. Tôi thường nhìn thấy ông ta qua cửa sổ trên bức tường ngăn giữa hai phòng. Đó là gã đàn ông bại hoại. Về cơ bản là kiểu người dùng tiền của bố mẹ để chơi bời, chẳng tốt đẹp gì. Dáng người gầy gò ẻo lả, dù còn trẻ nhưng chẳng có tham vọng, ý chí. Điểm nổi bật duy nhất là cái mũi diều hâu khoằm khoằm, còn tính tình thì biến thái vô cùng. Một gã đàn ông như vậy lại được kế thừa công ty chỉ vì là con trai của giám đốc và giờ đang giữ chức vụ chủ tịch. Thế giới này suy đồi hết cả rồi. Nói vậy nhưng không có gã thì mẹ con Yaiko vẫn còn bị nhốt ở Okito dài dài, nên có lẽ vậy cũng tốt. Mẹ con Yaiko rời đi thì năm sau Akemi cũng trả hết nợ và cuối cùng cũng thoát khỏi Okito sau 3 năm ròng rã ở đó. Lúc ấy Akemi 29 tuổi, còn Mitsuru mới 9 tuổi. Tiếp đó, họ trở về Tokyo, vừa làm việc ở quán ăn, vừa tích góp vốn, rồi mở quán nhậu hiện tại. Dù có bao nhiêu khó khăn gian khổ, bằng cách nào đó, Akemi và Mitsuru vẫn tự mình xoay sở, vượt qua được. Từ đó đến giờ, họ vẫn chưa từng gặp lại Yaiko. Cuộc phỏng vấn kết thúc 10 phút trước khi quán mở cửa. Tôi gửi tiền hậu tạ bà Akemi và nhanh chóng rời đi. Trên đường về, tôi ghé qua bếp tạm biệt và xin lỗi Mitsuru vì đã khiến mẹ anh ấy phải kể lại những kỷ niệm đau thương. Anh ấy không nhìn thẳng về phía tôi, chỉ im lặng cúi chào. Dọc đường ra tàu điện, tôi đọc lại những ghi chép về cuộc phỏng vấn, giữa chừng thì nhận thấy có vài điểm lấn cấn. Vì Okito nhắm đến đối tượng khách lắm tiền nhiều của, một lần mua dâm là 100.000 yên. 100.000 yên trong một lần thì đắt quá, kể cả so với mức giá trên thị trường bây giờ. Dù nhiều tiền đến mấy, liệu người ta có bỏ ra số tiền lớn đến thế không? Chưa hết, còn có tầng 1 và tầng 2, mỗi tầng có 4 phòng. Các thành viên băng đảng Yakuza làm nhiệm vụ giám sát ở tầng 1, còn tầng 2 là nơi ở của những người mắc nợ như Akemi. Nói tóm lại, chỉ có 4 phụ nữ bán dâm sống trong một tòa nhà Okito. Về mặt kinh tế thì như vậy chẳng phải quá thiếu hiệu quả sao? Hẳn Akemi đã nhớ nhầm gì đó. Chuyện xảy ra từ 50 năm trước, nếu bà ấy nhớ nhầm thì cũng không có gì lạ. Thế nhưng tôi có cảm giác chỉ như vậy không đủ để giải thích cho những điều này. Tôi không nghĩ Akemi nói dối, bà ấy chẳng việc gì phải nói dối cả. Nhưng bà ấy hẳn đang che giấu điều gì đó. Điều gì đó quan trọng đến mức có thể xoay chuyển toàn bộ nền tảng câu chuyện này. Vậy là tôi quyết định đọc lại những ghi chép từ buổi phỏng vấn một lần nữa. Hồ sơ thứ 10. Căn hộ không lối thoát, khép lại tại đây. Còn tiếp ở phần sau.